Xin được kính gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo. Và cũng là tập đầu tiên của năm mới. Mình xin được chúc quý khán thính giả của kênh sức khỏe, hạnh phúc và thật thành công trong năm mới. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử. Ngày hôm nay đây, cùng với tiêu thần luyện đan một đại giao thủ là cái phương thành núi căn bản không có nửa điểm phần thắng. Dùng tiêu thần nghịch thiên luyện đan, thủ đoạn căn bản không cần mấy cái này mà hứa hẹn điều gì. Chỉ cần đem toàn bộ tài liệu, toàn bộ đưa vào dược lô bên trong luyện hóa chiết xuất dược lực, rồi sau đó là trực tiếp dung hợp vào trong. Hắn thần thức tiếp xúc đặt xuống, có thể nói là nhẹ nhõm một cái linh đan luyện chế đến mà không có nửa điểm thất bại. Nhưng mà dưới mắt đây là bao nhiêu người, tiêu thần không muốn bạo lộ khủng bố thủ đoạn của mình luyện đan sư. Chỉ là thu liễm khí tức từng bước hoàn thành tài liệu dung luyện. Giờ phút này lập tức là phương thành núi trên tay, đem một mặt linh dược đưa vào trong dược lô, tiêu thần âm thầm lắc đầu. Cái này luyện đan tốc độ đúng là thật chậm. Ý niệm trong đầu chuyển động, hắn tiện tay đem linh dược còn lại ba vị tài liệu, một tia ý thức ném vào. Nhìn tư thế, quả thực là mất là dấu cỏ dại không có nửa điểm khác nhau. Loại biểu hiện này rơi vào trong mắt khiến cho tất cả tu sĩ ở đây âm thầm chửi bới không thôi. Bất quá dưới mắt là không phải người nào dám can đảm nghi vấn tiêu thần thủ đoạn luyện đan. Dù sao nếu không có một ít bản lĩnh, dựa vào hắn như vậy phương thức luyện đan sớm đã thất bại không biết bao nhiêu lần. Phương thành núi hoàn toàn là luyện đan bước đầu tiên, có thể nói là hoàn mỹ không có nửa điểm sai lầm, điểm ấy lại để trong lòng của hắn cực kỳ thỏa mãn. Hắn ngẩng đầu hướng tiêu thần nhìn lại vừa rồi bắt gặp đồng thời ném vào ba vị dược liệu động tác nhắm trúng lão quỷ này, khóe miệng một hồi run rẩy không thôi. Loại thô bạo thủ đoạn như vậy rõ ràng có thể nói là hoàn thành dược lực tinh luyện, điều này thì quả nhiên là vận khí cứt chó của hắn cũng không làm được. Phương Thành Núi âm thầm chửi bới một câu, lập tức luyện ra thu liễm tâm thần. Đối với bản thân, khí tức khôi phục đến đỉnh phong cấp độ là bắt đầu cẩn thận dung hợp dược lực. Mà chính là giờ khắc này, trong chàng lại có luyện đan sư trong lò luyện đan bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc, hiển nhiên là linh đan luyện chế đã đến hậu kỳ, sắp ngưng tụ thành đan. Tiêu thần mặc dù có kim ấn tương trợ, luyện đan thủ đoạn nghịch thiên, nhưng giờ phút này không dám có nửa điểm chủ quan, đem nhà mình thần thức bắt đầu là dung nhập vào lò đan ở trong. Bắt đầu khống chế dược lực, dựa theo chính xác phương thức là sắp đặt dung hợp. Ngũ phẩm thượng phẩm, tử ngọc lưu ly đan, tuy rằng luyện chế là không dễ, vốn lấy tiêu thần dưới mắt tu vi, muốn dựa vào chính mình là chính xác dược lực tổ hợp phương thức tiến hành, sắp đặt luyện chế ra thượng phẩm đan dược, cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà bất quá dưới mắt như vậy cục diện, hắn tự nhiên không muốn biểu lộ quá mức là chói mắt. Nếu không thì một khi khiến cho Bổ Hoa Tông các lão quái hoài nghi, chính là không phải tự tìm phiền toái hay sao? Lần luyện đan này, hắn chỉ cần ngăn cản chính là phương thành núi một bậc đan dược. Cho nên, tại khi hắn luyện đan, thời điểm đó tiêu thần vẫn không thể quên phân ra một tia thần thức cảm ứng được phương thành núi trong lò đan của hắn là tình hình ra sao, đảm bảo nhà mình là linh đan phẩm chất cao hơn lão quỷ này vài phần. Thế gian này có thể nói là làm được để ấy, chính là thế hệ không có ai ngoài tiêu thần. Nhàn nhạt mùi thuốc chậm rãi tán phát ra, dần dần tràn ngập đến. 500 luyện đan sư giờ phút này không ngừng đánh ra pháp quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh, hiển nhiên đã đến vị mấu chốt thời khắc. Theo một tiếng trầm đục, một cỗ nồng đậm mùi thuốc tán phát ra, cho thấy là đệ nhất mai linh luyện chế hoàn thành, coi như là gây một cái phản ứng dây chuyền nào đó. Từ nay về sau, châm đúc không ngừng, không những có tu sĩ hoàn thành linh đan luyện chế, mà tất cả mọi người đều cảm thấy sửng sốt, Bất quá bọn hắn tuy nhiên là thành công luyện đan, lại không người nào đem đan dược lấy ra được. Tất cả đều tại cẩn thận từng ly từng tí, dùng đan hỏa rèn luyện linh đan, dùng bảo đảm có thể là đan dược có thể thông qua lôi đình khảo nghiệm. Nhưng 500 tu sĩ như trước là thất bại chi nhân, thậm chí là dược lô không chịu nổi lực đó, tàn sát bừa bãi muốn nổ tung, khiến cho luyện đan sư có chút chật vật không thôi, sắc mặt bắt đầu âm trầm. Bất quá dưới mắt thì ngoại trừ là tự nhận không may mắn bên ngoài thì không có bất kỳ gì biện pháp nào có thể hoàn thành áp chế nó. Bành. Đúng lúc này thì Phương Thành Sơn, dược núi là đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục. Bất quá thanh âm này tựa hồ có chút khác thường. Phổ Phương Diện sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Đôi mắt của hắn từ sâu bên trong nhịn không được toát ra vài phần khẩn trương. Với tư cách là một gã ngũ phẩm luyện đan sư, hắn tự nhiên có thể đơn giản phân biệt được một tiếng này trầm đục đại biểu hàm nghĩa gì. Dược lực bài xích, dung hợp sai lầm, một khi xuất hiện loại tình hình này, lò đan, linh đan 8 phần muốn phế đi nổ tung. Chúng tu sĩ tất cả đều là luyện đan sư, một đạo đắm chìm nhiều năm, giờ phút này nhao nhao biến sắc, trong đôi mắt tiếc hận chỉ ý. Mà loại Phương Thành núi, theo đó chính là bắt đầu biểu hiện ra cực kỳ hoàn mỹ. Không có khả năng xuất hiện nửa chút lỗi lầm, mắt thấy dược đan sắp hình thành, thời khắc này đột nhiên chỉ xuất hiện dưới mắt biến cố muốn nổ tung như vậy, chỉ có thể nói là vận khí quả thực là chênh lệch một tí. Tiêu Thần Khiêu Mi, lão quỷ này luyện đan thất bại, chính là hôm nay sự tình tự nhiên rút cuộc đã rõ. Phương Thành núi sắc mặt khẽ biến ngưng trọng chi ý, vào thời khắc này thì lão quỷ thoáng chần chờ, lập tức đôi mắt đen kịt chi sắc, trở tay bên trong nhận chữ vật lấy ra một quả giống như là than đen, giống như một viên cầu cầm trên tay, tiện tay ném về một ít phấn đánh vào trong lò đan. Làm xong việc này thì lão quỷ này lập tức lộ ra đau lòng chỉ ý, vội vàng đem cái chi vật này thu vào trong túi trữ vật. Theo chính là một phấn màu đen tiến vào dược lô, làm cho người khác khiếp sợ chính là sự tình phát sinh tiếp theo. Chỉ thấy là sắp báo hỏng một lò luyện đan, giờ phút này rõ ràng lần nữa khôi phục lại, hơn nữa nồng đậm mùi thuốc từ nơi này tán phát ra. Thành đan hắc tạo, tuyệt đối là thành đan hắc tạo rồi. Lão thiên ơi, vật này vẫn còn hay sao? Phương Thành núi, trong tay rõ ràng nắm giữ loại nghịch thiên thần vật, chẳng trách có thể đem một cái lò dược liệu lại cứu đi. Phụ mẫu ơi, thần vật này là theo tu chân giới mai danh ẩn tích mấy trăm năm, không nghĩ tới Phương Thành núi lại có một khối. Hơn nữa, theo sắc tạo này, thể tích xem ra đầy đủ hơn 10 phần. Cái thứ hai chắc chắn là không có. Gia nhập một điểm chính là được xúc tiến dược lực tương dung, chẳng qua là lớn lên xác suất thành công đan hắc tạo. Loại Phương Thành núi trên tay này có được là bảo vật, xem ra lần này tất nhiên có thể luyện chế thành công Tử Ngọc Lưu Ly Đan. Chúng tu sĩ nhao nhao thấp giọng hô, đôi mắt lại chỗ sâu bên trong, lửa nóng lại thiếu đi. Loại đan này phụ trợ chí bảo tự nhiên là động lòng người. Bất quá Phương Thành núi dù sao cũng là một gã không ngã hậu kỳ tu sĩ, cộng thêm bên ngoài chính là bản thân ngũ phẩm luyện đan sư, thân phận của hắn mặc dù trong lòng mọi người có lửa nóng lại thế nào đi, lại không dám như thế nào cả. Cũng chẳng lẽ là tự tìm đến hắn là gánh lấy cái chết hay sao? Bất quá thì hôm nay thành đan hắc tạo như vậy đã bộc lộ đến, sợ rằng Phương Thành núi ngày sau cũng mơ tưởng đừng có sống yên ổn, tất nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến lên đòi hỏi. Bất quá ngày hôm nay vì chiến thắng, lão quỷ này đã bất chấp tất cả. Thành đan hắc tạo. Tiêu Thần trong mắt sáng ngời, không nghĩ đến Phương Thành núi rõ ràng có thể đưa ra một loại bảo vật này. Bất quá dù là vậy, hôm nay hắn cũng hiểu trước, chờ mình cũng không được thân thiết. Bởi vì giờ phút này Tiêu Thần nguyên thần cảm ứng bên trong, lão quỷ này lò linh đan đạt được là bảo trợ tương trợ, đang bắt đầu hoàn thành dung hợp, lập tức đem thành đan. Sau một khắc thì một tiếng giống như là sấm sét rền vang lập tức theo hắn trong lò luyện đan truyền ra. Mùi thuốc nồng đậm truyền ra, tán phát. Ngũ phẩm Tử Ngọc Lưu Ly Đan hoàn thành. Vương Thành Núi trên mặt toát ra vẻ khó có thể áp chế cuồng hỉ chi ý, lập tức ánh mắt quét ngang qua, rất có tung hoành bệ nghệ ý tứ hàm xúc. Mặc dù thành đan hắc đạo tương trợ, nhưng không thể phủ nhận hắn luyện chế từ ngọc lưu ly đan, đây là một loại bản thân thực lực biểu tượng. Ánh mắt của Tiêu Thần trên người đạo qua, lão quỷ này quái miệng, giọng mỉa mai chỉ ý không chút nào thêm che giấu. Hắn ngược lại là muốn nhìn dưới mắt như vậy cục diện, người này làm có thể thủ đoạn quay người. Hôm nay, hắn luyện chế ra từ ngọc lưu ly đan là chấn áp tất cả, bất luận đan dược gì, đều muốn bại lui. Mà quanh thân xem ra, lễ tu sĩ giờ phút này cũng là nguyên một đám, lại quăng đến kính sợ hâm mộ. Loại cảm giác này cho Phương Thành Núi trong nội tâm cực kỳ sảng khoái. Tiêu Thần phát giác được lão quỷ này trong ánh mắt, trong nội tâm lạnh lùng cười tươi. Sau một khắc sau thì một đạo sấm rền vang theo Tiêu Thần trong lò đan truyền ra, mùi thuốc nồng đậm tán phát, một tiếng trầm đục lập tức khiến cho tràng diện yên tĩnh. Thành đan. Cần biết Phương Thành Núi chính là dựa vào hắc tạo vật nghịch thiên, thiên địa thần vật mới có thể luyện chế ra từ ngọc lưu ly đan, nhưng dưới mắt Tiêu Thần băng vào bản thân thực lực luyện chế, không có nửa điểm đầu cơ trục lợi, cả hai tầm đó thực lực là sai biệt, vừa xem đã hiểu ngay. Hơn nữa, là mùi thuốc, tựa hồ so sánh với Phương Thành Núi luyện chế ra từ ngọc lưu ly đan là thêm nồng đậm hơn. Trong lúc nhất thời thì ánh mắt mọi người ngưng tụ vào Tiêu Thần trên người. Đại đô này bày ra hâm mộ chỉ ý, có thể nói là một mình luyện chế ra ngũ phẩm từ ngọc lưu ly đan, Tiêu Thần đan thuật chênh lệch là ngũ phẩm đỉnh phong cấp độ, thậm chí đạt tới lục phẩm cũng không phải là không có khả năng. Như vậy đến một lần thân phận địa vị như vậy tự nhiên không phải chuyện đùa, bọn hắn nào dám có nửa điểm đắc tội. Phương Thành Núi hơi ngốc, tiếp theo sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt hàn quang lập lòe. Cái này chính là Tiêu Thần rõ ràng lấy thực lực này. Không được kinh hoàng, không được kinh hoàng. Có lẽ người này chỉ may mắn hoàn thành luyện đan dược, dưới mắt còn lôi đình rèn luyện một cửa. Hắn không có khả năng, không có khả năng. Lão quỷ này hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng áp chế nội tâm rung động không thôi, sắc mặt như trước, rất khó coi tới cực điểm. Phổ Phương mặt không biểu tình, đáy mắt lạnh mang lóe lên, giờ phút này đã ngẩng đầu thản nhiên. Chư vị đạo hữu đã hoàn thành luyện chế xong, liền lấy ra linh đan, thừa nhận lôi đình oanh lạc. Hoàn thành cái này chính là một bước sau cùng. Lão quỷ này mở miệng, nhìn như công bằng, nhưng mà kỳ thực là cố ép buộc Tiêu Thần. Cần biết luyện đan về sau, linh đan nội dược chính là dựa vào lắng động, cần dùng hỏa, đan hỏa, coi như rèn luyện mới có khả năng là được thêm ổn định lôi đình, vượt qua lôi đình mạch lạc nắm chắc tự nhiên. Mà dưới mắt thì Tiêu Thần đan dược vừa thành xong, Tiêu Thần thì cũng chưa kịp mà lão quỷ này gần như là muốn lập tức mở miệng, dụng ý có thể nói là cực kỳ âm hiểm. Cổ Dương trong nội tâm lạnh lùng cười tươi, mặc dù phát giác được điểm ấy, hắn cũng không có khả năng ngăn trở. Tiêu Thần tiền bối đích thủ đoạn như thế nào bọn hắn có khả năng tưởng tượng, chính là thành đan chi kiếp tự nhiên không nói chơi. Khai lò. Theo một tiếng gầm nhẹ, quảng trường cấm chế đột nhiên biến mất, gần 500 tên luyện đan sư đồng thời gầm lên. Trước người dược lô lập tức mở ra, một miếng linh đan bay lên nồng đậm mùi thuốc, điệp ra dung hợp, tràn ngập vào toàn bộ quảng trường trên không. Xíu, rậm rạp chằng chịt linh đan bắn vào không trung, nhưng giờ phút này, nhìn một mảng thật kỹ có thể nói là phát hiện ra đúng là không phải đồng nhất cao độ. Dựa theo đan dược phẩm giai, dược lực nồng đậm trình độ theo thứ tự sắp đặt, linh đan tính chất càng tốt, chính là linh đan vị trí càng cao. Phương Thành Núi hừ lạnh một tiếng, giống phút này ống tay áo phung lên, đan dược lập tức mở ra, một quả linh đan lập tức bay lên chân không, chiếm cứ một điểm cao nào đó, còn thừa mấy cái bách linh đan đúng là ngay ngắn hướng run rẩy, lập tức thoáng giảm xuống hướng quanh thân tản mát ra. Vì hắn chính là lại trống rỗng không gian, phương viên 10 trượng, nội không tiếp tục thứ hai miếng linh đan. Ngũ phẩm thượng, tử ngọc lưu ly đan xuất bản, thật đúng là không giống bình thường. Chứng kiến nhà mình đan dược, Phương Thành Núi sắc mặt hơi nguội, khóe miệng vài phần nhàn nhạt. Giờ phút này mọi người tất cả khai lò, chỉ có thể nói là một người đan dược cũng chưa từng được xuất bản. Từ ngọc lưu ly đan đã được xuất bản một quả, không biết Tiêu Thần luyện chế một quả phẩm giai như nào. Cả hai khách quan đến tuột cùng ai có thể thắng một bậc đây? Tại là mọi người chú mục ở bên trong thì Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, bấm tay, hơi đạn, lò đan mở ra. Một quả tử linh đan lập tức bắn ra. Chưa khống chế, đúng là thẳng đến phương thành núi luyện chế tử ngọc lưu ly đan mà đi. Biến cố lần này khiến cho Tiêu Thần quái lạ, lập tức khóe miệng tự tin vui vẻ. Đan dược của mình, phẩm chất trong lòng tự nhiên là tinh tường. Sau một khắc thì hai quả tử ngọc lưu ly đan đồng thời xuất hiện. Bất quá thì Tiêu Thần ra tay, linh đan hùng hổ đúng là vượt qua cái trước, đem phương thành núi đan dược tử ngọc lưu ly đan ngạnh xanh đè nén xuống vài phần, chiếm cứ ở địa vị cao hơn, đem hắn cưỡng chế bách mở. Tình hình như vậy rơi vào trong mắt của mọi người thì mọi người tất cả đều hơi đột, trên mặt khiếp sợ chỉ ý. Xem ra Tiêu Thần luyện chế tử ngọc lưu ly đan phẩm chất thắng một bậc. Nhưng giờ phút này lại không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm. Nắng giáo sáng sủa phía chân trời, phong vân đột biến, trong chốc lát là âm u xuống dưới. Thành đan chi kiếp bắt đầu. Hai quả ngũ phẩm, thượng phẩm tử ngọc lưu ly đan, mấy trăm quả tứ phẩm linh đan liên hợp triệu hoán ra chính là uy năng cường hoành trình độ có thể nghĩ được. Đầy trời mây đen, nước sơn đen như mực bốc lên giống như là trạng thái dịch thức ăn lỏng. Lành lạnh uy áp từ đó tán phát ra. Phổ Hoa Tông đệ tử, nguyên anh tu vi phía dưới, nhanh chóng thối lui trăm trượng bên ngoài. Phổ Phương, sắc mặt khẽ biến, trầm giọng: tất cả lui! Giờ phút này không một Phổ Hoa Tông đệ tử nào, mặc dù bên ngoài tông môn cũng như là tu sĩ tự giác hướng lui về phía sau, lại không hoài nghi đối phương bản thân tu vi là tin tưởng thế hệ, không dám can đảm tới gần đan kiếp hàng lâm. Gần 500 luyện đan sư đồng thời lui ra phía sau, nhưng Tiêu Thần cùng Phương Thành Núi mặt không đổi sắc, vui mừng không sợ. Giờ phút này bọn họ tu vi đan kiếp tuy nhiên là uy năng mạnh, lại còn không để cho bọn hắn tránh được. Sau một khắc thì đan kiếp hàng lâm, bùm bùm cách cách, bao phủ khắp chân trời, mây đen lập tức lượt tới bố lôi quang. Chạy giống như là lôi xà, lôi đình gặp nhau, ba ba rung động, thanh thế cực kỳ sợ hãi. Rậm rạp chằng chịt lôi xà theo tiếng vân lôi bộc phát ầm ầm rơi xuống, trong đó thì Tiêu Thần cùng với Phương Thành Núi luyện chế ra tử ngọc lưu ly đan hấp dẫn lôi đình uy năng cường đại. Tại đây thì lôi đình giống như là lôi long tản mát ra cường hoành uy thế. Lôi đình rơi xuống thì lập tức đem tất cả đan dược sở hữu bên trong, cuồng bạo giống như là sấm sét tàn sát bừa bãi chạy đến, điên cuồng rèn luyện hoàn thành đan dược một bước. Sở hữu tất cả đan dược giống như lôi châu, dược lực bốc lên lăn mình quay cuồng, căn bản chính là lôi đình hủy diệt chi lực duy trì bản thân nguyên vẹn. Bất quá là tứ phẩm đan đan, chính là uy năng cướp đi chính không thể khinh thường. Tiếp tục đến chính là hơn 10 miếng linh đan, tại đây lực lượng sấm sét rèn luyện vượt qua thừa nhận cực hạn, báo hỏng quá thành tro, hơi tàn biến mất. Biến cố như vậy tự nhiên khiến cho mọi người luận. Biến cố như vậy tự nhiên khiến cho mọi người, mọi luyện đan sư thần sắc khẽ biến, đan dược báo hỏng, tu sĩ sắc mặt âm trầm. Giờ phút này nhiều tu sĩ đan dược chính là lôi tình bên trong không ngừng đến thăng, dược lực thêm tinh thuần phát ra mùi thuốc cũng dần dần trở nên nồng đậm. Phương Thành Núi khát cao nhìn chằm chằm Tiêu Thần luyện chế cho tử ngọc lưu ly đan, hắn nhà mình đan dược gia nhập vào thành đan chính là cứng tự nhiên không sợ lôi đình rèn luyện, cho nên giờ phút này hắn sở hữu tất cả chú ý lực đặt trên duy nhất chính là uy hiếp đan dược. Nhưng theo lôi đình rèn luyện tiến hành, lão quỷ này lại không phát ra cái khí thế gì, chỉ phát ra lạnh như băng, trong mắt không thể tin được. Tử ngọc lưu ly đan của Tiêu Thần dưới mắt địa chẳng những không chịu nổi hủy diệt dấu vết, lại ngược lại chủ động hấp thu lực lượng sấm sét, phẩm chất không ngừng thăng tiến. Tình hình như vậy chính là đan dược phẩm chất thượng giai biểu hiện. Tự nhiên không để cho Phương Thành Núi trong nội tâm phát ra phiền muộn không cam lòng. Trong lúc đó thì lôi đình trong bao Tiêu Thần luyện chế cho tử ngọc lưu ly đan phát ra khí tức kịch liệt chấn động, ẩn ẩn không hề ổn huynh hướng. Biến cố như vậy lập tức khiến cho vô số ánh mắt ngưng tụ nhìn đến. Chẳng lẽ viên thuốc này không chịu nổi lôi đình rèn luyện, tự muốn qua đời? Phương Thành Núi trong nội tâm cuồng hỉ, lại không chịu nổi lôi đình, chính là luyện chế ra từ ngọc lưu ly đan, chính là báo ỏng rồi. Chuyện này luyện chế ra khảo hạch khôi thủ tự nhiên không phải là lệ núi, còn ai có thể lấy được nó? Tiêu Thần nhíu mày, trong đôi mắt là gia chủ, chính thủ đoạn của hắn hiểu rõ, mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng mà đan dược này ngược lại vững vàng, viễn siêu tầm thường, tu sĩ rèn luyện tuyệt đối không đem xuất hiện dưới mắt như vậy cục diện. Tần thức phát ra cảm ứng, linh đan khí tức biến hóa, Tiêu Thần đột nhiên khiêu mi, lập tức khóe miệng nhàn nhạt cười khổ. Xem ra, hôm nay chính là xuất hiện không ít khó khăn. Lôi đình ở bên trong vốn là chấn động ổn định, khí tức đột nhiên yên lặng xuống. Mọi người ở đây âm thầm khí tức thời điểm, một cỗ cường hoành năng lượng chấn động đột nhiên phát ra từ đó. Tiếp theo có vài vị nồng đậm phát ra mùi thuốc. Chúng tu sĩ thay thế thì hơi ngốc, lập tức trong nội tâm sinh ra một ý niệm trong đầu, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Đan dược tiến giai. Tu sĩ luyện chế linh đan nếu đạt được bản thân phẩm chất đến cực hạn, như vậy là chịu đựng được lôi đình, rèn luyện thời điểm liền vô cùng có khả năng phát sinh tấn cấp, mượn nhờ thiên lực lôi địa, tức là khiến cho lực lượng dược hiệu trên phạm vi lớn tăng lên. Chỉ cần mượn được lôi đỉnh tăng lên dược liệu như vậy là cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà ngược lại chấn động trong đó vô cùng có khả năng bị lôi đỉnh phá hủy, cho nên có thể thành công hoàn thành tấn chức đan dược cũng cực kỳ ít khi thấy. Trung phẩm từ ngọc lưu ly đan. Từ bên ngoài nhìn vào là màu tím nồng đậm, toàn thân óng ánh, chính là giống như lưu ly đúc thành, hoa mị chói mắt. Loại linh đan này hiệp hội hâm mộ chính là dược hâm. Trừng lớn hai con mắt, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần, trên người toát ra thần thức phức tạp. Dùng hắn ngũ phẩm đỉnh phong luyện chế ra, toàn lực ra tay, có thể nhiều nhất bốn thành nắm chắc luyện chế ra tử ngập lưu ly đan, nhưng mà đan dược tuyệt đối không đạt được tấn chức thời điểm. Biên giới mượn nhờ lôi đình rèn luyện, khả năng tăng lên phẩm giai tình trạng. Tiêu Thần này, luyện đan thuật tuyệt đối không phải là phía dưới hắn. Dược hâm bản thân là ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư cấp độ, như vậy chính là Tiêu Thần lục phẩm luyện đan sư. Nghĩ đến đây thì dược hâm chính là nhìn Tiêu Thần ánh mắt thêm vài phần ngưng trọng. Kiếp vần tiêu tán, sắc trời khôi phục, đan kiếp uy áp tiêu tán khiến cho chúng tu sĩ trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá thì giờ phút này ánh mắt nhìn vào trong tràng, tất cả tập trung nhìn Tiêu Thần, nhiều có vẻ kính sợ hơn. Phổ Phương, diện sắc thì âm trầm. Giờ phút này chính là Thấp Minh, hắn mặc dù thân là Phổ Hoa Tông trưởng lão cũng không có cách nào đối phó với đề nghị can thiệp. Tông môn rèn luyện đan khảo hạch chính là công chính công bình, điểm ấy trưởng giáo tự nhiên ban bố mệnh lệnh tuyệt đối không người nào dám can đảm vi phạm. Còn Phổ Dương thì mặt mũi tràn đầy vui mừng, lần này Tiêu Thần tiền bối tương trợ, Linh Nhi nha đầu kia đạt được giải nhất vốn là trong dự liệu, nhưng giờ phút này sự tình trở nên cực kỳ quỷ dị, lão quỷ này trong nội tâm nhịn không được một hồi kích động không thôi. Lần này trưởng giáo chân nhân từng có chỉ lệnh, luyện đan khôi thủ có thể dựa vào ngọn núi chính là thiên trì tu luyện 3 năm, phép này cơ duyên tạo hóa, thế nhưng là tương đương to lớn. Nếu không có như thế, lần này luyện đan khảo hạch không có cách nào dẫn tới Phổ Phương như vậy coi trọng. Nếu không ngoài ý muốn phát sinh, chính là lệ núi có khả năng là phương pháp thành núi tương trợ. Khả năng chính là đạt được giải nhất là lệ núi, nhưng mà Tiêu Thần đã nhúng tay, sự tình tự nhiên triệt để vượt qua khống chế sự xuất hiện dưới mắt kết quả. Đã là phương thuốc dược hâm đạo hữu, là Phổ Hoa Tông luyện đan bình phán, liền không ngại tiện đưa Phật đến Tây Thiên, cũng đúng như là chư vị đạo hữu đã luyện chế ra một cái công chính là bài danh. Đối mặt với Phổ Dương mời, dược hâm lại không có nửa điểm chần chờ, hắn vui vẻ đáp ứng thoáng chần chờ. Kỳ thật thì hôm nay luyện đan là tiêu chuẩn cao thấp không cần lão phu nhiều lời, chư vị đạo hữu tự nhiên là có thể liếc, có thể nhìn ra. Dùng rất nhiều linh đan lơ lửng, thấp nhất chính là phán định được trước sau thứ tự. Tiêu Thần đạo hữu ra tay, trung phẩm tử ngọc lưu ly đan chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Muốn ta điểm ấy chứ vị đạo hữu, chính là cảm ứng được, không bất kỳ dị nghị gì phải không? Dược Hâm đang khi nói chuyện thì đối với Thiêu Thần khẽ gật đầu, tự nhiên là muốn có giao hảo chỉ ý. Đối với vị luyện đan hiệp hội xử lý công việc này, Thiêu Thần trong nội tâm không có ác cảm. Hắn cố ý giao hảo, thoáng suy nghĩ vẫn là cười khẽ chống đỡ, cũng dùng thiện ý hồi phục lại. Chúng tu sĩ cùng với Dược Hâm nói thì cực kỳ đồng nhận. Phổ Phương trong nội tâm không cam lòng, thời điểm đó cượng cười lại không tốt xấu hổ. Trải qua ngắn ngủi sắp đặt, tổng hợp đệ nhất khảo hạch luyện đan bên ngoài tông sư luyện đan biểu hiện là thành tích cao nhất. Lần này luyện đan khảo hạch, thành tích xuất hiện, Phong Linh Nhi đáng là phải đạt được khôi thủ bảo tọa. Lệ núi là thứ hai, khổ núi thứ ba, về sau phần đông tu sĩ theo thứ tự bài danh. Khảo hạch sự tình hồi, chính là khổ núi người này biểu hiện cực kỳ ưu dị bên ngoài tông môn đệ tử. Lục mạch trưởng lão tất cả biểu hiện hứng thú thật lớn, nhao nhao lại lôi kéo. Nhưng khổ núi suy nghĩ về sau, trực tiếp lựa chọn bái nhập Phổ Dương môn hạ. Hỏi về nguyên nhân, người này cười ngây ngô không nói. Kết quả như vậy để lại cho Phổ Vương, bọn người sắc mặt khó coi. Phổ Dương lại mừng rỡ, không ngậm được miệng. Hôm nay không chỉ có Linh Nhi nha đầu đoạt giải nhất, môn hạ thêm như vậy thì chính là tư chất đứng thứ ba. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Bất quá liền tại ngày hôm nay sự tình sắp kết thúc, mỹ nhãn, thời điểm, Dược Hâm chần chờ, về sau vươn người đứng dậy, độn quang xa suốt tại Thiêu Thần bên cạnh, chắp tay. Tiêu Thần đạo hữu, xin đa tạ. Ta chính là Dược Hâm, chính là luyện đan hiệp hội xử lý công việc, phụ trách phương viên 10 năm, chính là 50 dặm quanh đây, lớn nhỏ sự vụ. Nói ở đây thì Dược Hâm thoáng chần chờ trầm giọng. Cứ nghe Tiêu Thần đạo hữu từ trước đến nay không tiếp nhận qua luyện đan phẩm giai chắc đỉnh, không biết việc này phải chăng làm thật. Tiêu Thần nghe vậy thì hơi quái lạ, lập tức nhàn nhạt gật đầu nói. Xác thực là như vậy, Tiêu Thần trước khi một lòng say mê tu luyện, đối với những ngoại vật này không quá để trong lòng. Thanh âm rơi xuống, trong lòng mọi người lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Có thể nói là khám phá lợi danh một lòng tiềm tu, có thể Tiêu Thần tiền bối lấy được kinh người như vậy, thành tựu nguyên nhân chính là chủ yếu. Dược Hâm trong nội tâm hơi hỉ, miễn cưỡng áp chế nội tâm kích động thấp giọng. Không biết Tiêu Thần đạo hữu, luyện chế đan thuật đến tuột cùng là hạng cảnh giới gì, có từng đạt tới lục phẩm không? Nói xong thì người này vẻ mặt chờ mong. Tiêu Thần nhíu mày, ánh mắt tại quanh thân quét ngang. Giờ phút này nghe Dược Hâm hỏi thăm, phần đông tu sĩ nguyên một đám sớm dựng tai lên, hiển nhiên trong nội tâm đối với điểm ấy cực kỳ hiếu kỳ. Phát giác được Tiêu Thần sắc mặt, Dược Hâm trong nội tâm là thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, lập tức chắp tay. Lão phu nhất thời kích động, có chút thất thố rồi, kính xin Tiêu Thần đạo hữu chớ trách. Sự việc này thật sự là đối với tại hạ cực kỳ trọng yếu. Hôm nay nhiều người, nhiều miệng lão phu không hề muốn hỏi, đợi muộn muộn một tí, ta lại đến bái phòng đạo hữu. Tiêu Thần mặc dù không biết người này đến tuột cùng có chuyện gì, nhưng từ trước đến nay không phải là chuyện xấu thì lập tức gật đầu. Dược Hâm đạo hữu, đến đây đi, Tiêu Thần tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Dược Hâm đạt được thỏa mãn hồi phục, giờ phút này chắp tay, xoay người. Phổ Dương trưởng lão, lão phu đến tại ngươi là Đông Phong tạm trú 2 ngày, không biết có được hay không thuận tiện. Lão quỷ này tâm tư linh mẫn, tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Thần cùng Phổ Dương là Đông Phong nhất mạch quan hệ sâu, nếu không sẽ không xảy ra sợ giúp Phong Linh Nhi đạt được khôi thủ. Giờ phút này mở miệng tự nhiên là lại lộ ra rất khách khí. Phổ Dương thì minh bạch mạn nhãn chính là hạ mình vì Tiêu Thần nguyên nhân. Mặc dù không phải là tại thân của hắn, Phổ Hoa Tông trưởng lão thân phận địa vị không thấp, lại không có cách nào cho Dược Hâm khách khí như vậy, lập tức cười. Dược Hâm đạo hữu, nếu muốn lưu lại tự nhiên là Phổ Hoa Tông rất là vinh hạnh, lão phu tự nhiên hoan nghênh rất nhiều. Tiêu Thần đưa mắt nhìn Dược Hâm rời đi, trên mặt vài phần suy nghĩ, mặc kệ là làm chuyện gì, ngày sau tự nhiên có thể biết được. Ngày hôm nay đây, Tiêu Thần thoáng chần chờ, đem việc này tạm thời buông lỏng không đề cập. Thắng bại đã phân, Phong Linh Nhi đạt giải nhất, Phương Thành Núi trên mặt tự nhiên khó xem tới cực điểm. Giờ phút này muốn phất tay áo rời đi, nhưng lại đột nhiên sắc mặt đại biến, trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra xâm lãnh sát ý. Tại trên người hắn, một quả huyết ngọc đột nhiên bộc phát ra yêu dị huyết quang, tiếp theo là vỡ vụn. Một đạo tia máu theo ngọc bội ở trong bàn da gào thét hướng phương xa vào tới. Ai dám can đảm hại cháu của ta, lão phu nhất định phải đem hắn bầm thay vạn đoạn, rút hồn viện thách, chính là chết không có chỗ chôn. Quát một tiếng chói tai ở trong, người này phương thành núi giống như là tức điên, huyết sắc đỏ ngươi con mắt, chính là phóng ra, không gian gợn sóng, lập tức biến mất không thấy đâu. Tiêu Thần giờ phút này trong nội tâm hơi đột, bỗng nhiên quay người ánh mắt tại Phổ Dương, Đông Phong nhất mạch, để ở chỗ đảo qua, chưa từng đơn giản cùng với Thanh Mi Tâm thân ảnh. Hắn lập tức ám đạo, chính là thầm nghĩ, không tốt. Tại Phương Thành Núi, sau lưng đồng dạng thi triển Tuấn Di đuổi theo. Phương Thành Núi, Tiêu Thần hai người trước sau Tuấn Di rời đi, biến cố như vậy lập tức vượt qua tất cả mọi người ý liệu, nhưng theo cái này phản ứng, tất nhiên xảy ra cực kỳ nghiêm trọng. Phổ Dương sắc mặt khẽ biến, do phút này vươn người đứng dậy trực tiếp cất bước Tuấn Di đuổi theo. Âm thầm cười khổ, thầm nghĩ, ngàn vạn lần không muốn cùng cũng không có cách nào thu thập cục diện. Phổ Phương, chờ hắn Dư trưởng lão do phút này sắc mặt cũng là hơi có vẻ âm trầm. Dưới mắt dù sao là tại Phổ Hoa Tông, bên trong thật đúng ngoài ý muốn. Bọn hắn là trên mặt không ánh sáng. Chư vị đạo hữu huynh đệ, chúng ta đi xem đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Lão quỷ này thanh âm rơi xuống, 13 thân ảnh đồng thời biến mất không còn thấy đâu. Phương Thành Núi mở miệng nói thẳng ra, chính là Tôn Nhi bị hại. Vậy thì Phương Lăng xảy ra biến cố. Tất nhiên là như vậy. Chính là huyết sắc ngọc bội, tại hạ không đoán sai, chính là quan hệ huyết thống ngọc giản, có thể nói là cảm ứng được chí thân huyết mạch an nguy. Giờ phút này quan hệ huyết thống ngọc giản nát diệt, chính là Phương Lăng giữ nhiều lành ít, hương tiêu ngọc vẫn rồi. Phương Lăng là tiểu bối duy nhất ngang ngược càn rỡ, nhưng hàng ngày từ trước đến nay là Phương lão quái sùng ái, ai cả gan dám làm như vậy, lại làm càn ra tay. Chẳng lẽ không sợ Phương lão quái triệt để nổi điên, cần biết không ngã hậu kỳ tu sĩ, hậu quả khủng bố, lực đạo phá hoại có thể nói là khủng bố cực kỳ. Theo Phương Thành Núi kia, chính là Tiêu Thần phản ứng, chẳng lẽ chư vị đạo hữu vẫn không đoán ra một hai hay sao? Xem ra hôm nay Phổ Hoa Tông muốn triệt để náo nhiệt rồi. Chúng ta nhanh chóng tiến lên về phía trước, chớ bỏ trận này cho hay. Xem trên lễ đài thì phàm là tu vi đã tới không ngã cấp độ, tất cả tu sĩ rời đi, còn thừa Nguyên Anh phía dưới chính là tuy nhiên nội tâm cực kỳ hiếu kỳ, cũng tuyệt đối không dám đuổi theo. Không ngã tu sĩ, giao thủ tại chỗ đó là thành lực sát thương cường hãn vô cùng. Nếu là muốn cuốn vào trong Nguyên Anh tu sĩ hẳn phải chết cũng không thể nghi ngờ. Bọn hắn không dám làm càn, động đến tính mạng nói giỡn. Thanh Mi Tâm sắc mặt hơi tái nhợt, hít một hơi thật dài, nhìn lại trước mắt thật giống như bạo lực triệt để mang tất cả qua mặt đất, trong đôi mắt nhịn không được toát ra vài phần sợ trị ý. Kém một chút nữa, nếu là không có Tiêu Thần đại ca ban thưởng đạo khí uy năng cùng một bậc, chỉ sợ giờ phút này tiểu hạt nhỏ này bỏ mình chi nhân chính là nàng. Nhìn phía xa mặt mũi tràn đầy oán độc không cam lòng, khí tức đều không còn Phương Lăng, Tiểu Nhã Đầu lắc đầu, trên mặt vài phần cảm khái chi sắc. Các nàng hai người tâm đó bản lĩnh là có chút thù hẳn, nếu không nàng này ghen tị cường hạo cho đến nay đưa nàng vào chỗ chết, nếu không thì tuyệt đối nàng cũng không tạo thành cục diện ngày hôm nay. Tiêu Thần đại ca nói rất đúng, ta ngày sau không thể đối địch với nữ nhân mềm lòng. Ngày đó trực tiếp đem Phương Lăng đánh chết, dưới mắt cũng không biết thiếu chút nữa phải bị giết chết. Tuy nhiên ngày hôm nay nàng ta bình an vô sự, ai có thể đảm bảo chính là vận khí tốt như vậy. Tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn gì sẽ tiễn ta đi. Thanh Mi Tâm trong nội tâm là lăn đầu, đôi mắt dễ thương nhìn về phía Phương Lăng thi thể, trong nội tâm một tia áy náy cùng áp chế xuống. Cất bước đi về phía trước, thân thể như lại truyền đến trận trận suy yếu cảm giác. Loại này tiêu hao, Tiểu Nha Đầu cười khổ không thôi, đồng thời trong nội tâm âm thầm lo lắng. Nàng cùng Phương Lăng giao thủ thanh thế không nhỏ, giờ phút này đem đến hắn giết chết, tự nhiên muốn tận rời đi. Nếu như một khi bị người khác phát hiện, chung quy gặp phải phiền toái. Nhưng đúng vào lúc này thì Thanh Mi Tâm sắc mặt khẽ biến, trong mắt lạnh mang lóe lên lạnh giọng: "Ai ở chỗ này?" Đang khi nói chuyện, tiểu nha đầu đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy nhiên nàng giờ phút này suy yếu vô cùng, băng và pháp bảo uy năng như cũ không phải là không có sức phản kháng. Thanh âm rơi xuống, phía trước là hư không chấn động, một người tu sĩ thân ảnh hiện lên, đúng là Đông Phong La Thành. Người này ánh mắt rơi vào Thanh Mi Tâm trên người, để lộ ra rung động thật sâu, trong lòng là liên tục cười khổ. Chứng kiến Phương Thanh Mi Tâm cùng với Phương Lăng liều chết chém giết, vị nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong đại cao thủ như này, nhưng mà toàn thân cứng ngắc, lạnh thấm mồ hôi. Hai người này bản thân tu vi cùng hắn so sánh, tự nhiên chênh lệch là rất là xa, có khả năng bằng vào thân thể của hắn cũng đánh chết được người này. Chỉ là giơ tay nhấc chân thôi thì tiểu lông mày cũng phải bỏ mạng. Nhưng mà chiến lực bạo phát ra, để hắn lưu lưỡi không thôi. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù hắn toàn lực ra tay, cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đánh bại hai nữ nhân này. La Thành sư huynh, ngươi sao lại ở đây? Chứng kiến người tới thì Thanh Mi Tâm sắc mặt khẽ biến, đáy mắt âm thầm lại buông lỏng vài phần. La Thành cười khổ, giờ phút này thực sự là không kịp làm nhiều giải thích, trầm giọng: "Việc này ngày sau hãng nói, chúng ta bây giờ lập tức ly khai tại đây, tránh để người khác phát hiện, tự nhiên là đâm ngang." Tiểu nha đầu nghe vậy gật đầu. La Thành đỡ lấy Thanh Mi Tâm, người này đang muốn rời đi thì thời điểm đó phân trời phía xa, một đạo lành lạnh uy áp lập tức hàng lâm, đưa hắn hai người bao phủ bên trong, trong đó sát cơ như nước thủy triều, âm lãnh, bành trướng, làm cho người khác kính sợ. "Hại tôn nữ của ta, hai người các ngươi, tiểu bối còn muốn mạng sống không?" Người đến âm thanh tới trước, thần thông ra tay, một phương bàn tay từ hư không ngưng tụ đến, một vạn quân lực đạo âm âm bộc phát, không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng tu sĩ toàn lực ra tay, thanh thế to lớn cực kỳ, phương viên mấy ngàn lý phong, biến sắc. Gió lạnh hư không sinh, vãng lai gào thét. Một trường đập tới, như thần ma ra tay, không gian vụn vỡ, đạo đạo đen kịt, vết rạn nứt giống như là quái thú mở miệng khổng lồ, phát ra hung tàn cắn nuốt. Tại đây thần thông chi khí, khí cơ tập trung xuống, La Thành, Thanh Mi Tâm, hai người sắc mặt trắng bệch, trong mắt đồng thời toát ra tuyệt vọng. Từ nơi này thần thông phát ra chính là khí tức để hắn trong lòng hai người căn bản không có cách nào sinh ra nửa điểm phản kháng. Vào lúc này, trước mắt hai người hư không đột nhiên sinh ra đạo đạo gợn sóng, lập tức một gã thanh sam tu sĩ từ đó phóng ra, mặt không biểu tình, về phía cái này lập tức đập tới cự trưởng, một quyền về phía trước thường thường oanh ra. Phong khinh vân đạm một quyền, trong đó ẩn chứa cuồng bạo lực đạo đủ để xé rách cả phiến không gian. Vì thế, lại tự nhiên cùng với trưởng kia, một quyền này đối chiến, từng mảnh vỡ vụn mà đến, phương viên ngàn trượng không gian chấn thành bột mịn, một mảnh ngăm đen đặc dính ướt át, giống như màu đen thủy triều bành trướng không ngớt. Nơi đây đen kịt không gian, tiêu thần cao ngất mà đứng, cuồng bạo hấp lực thân thể tự nhiên để hắn phương viên ngàn trượng bộc phát, biến mất, che chở La Thành cùng Thanh Mi Tâm hai người không bị nửa điểm thương tổn. Tiểu nha đầu trên mặt trước sau là cao ngất thân ảnh, trong nội tâm sở hữu tất cả kinh hoàng tuyệt vọng, toàn bộ tiêu tán. Có tiêu thần đại ca ở đây, nàng tin tưởng tuyệt đối không có ai tổn thương được nàng. Đây là một loại không hiểu cảm giác. Thanh Mi Tâm tin tưởng vững chắc vô cùng. Về phần La Thành thì mở to hai mắt, trong mắt là tràn ngập rung động kính sợ. Trong nội tâm du duy chính là ý niệm trong đầu. Tiêu thần tiền bối cực kỳ cường hãn thân thể, dùng huyết nhục thân thể quyền đối ứng cùng thần thông, đem bản thân của hắn ngạnh xanh đánh nát. Uy áp như vậy đúng là rợn cả người. Tiêu thần ngẩng đầu, tóc đen không gió mà bay, thanh sam bay phất phới, cả người tản mát ra thời thế uy nghiêm. Tại hắn khí tức áp bách, chính là phương viên ngàn trượng không gian biên giới không ngừng run rẩy tán loạn, căn bản không có cách nào tự chữa lành. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.